Xuyên nhanh, cá chép mang bé con chăm chỉ làm ruộng. Chương 26, 26, nhà trẻ mạt thế 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trật tự tại khu phát triển Mado đang dần được thiết lập. Tin tức về những viên tinh thể mà cô cung cấp sẽ giúp khu vực an toàn này nhanh chóng đào tạo ra một nhóm người có năng lực đặc biệt để bảo vệ người dân, nhưng một số phụ huynh của bọn trẻ thường trú tại Kinh Đô. Các tình nguyện viên cũng mong muốn cô có thể đưa những đứa trẻ còn lại trong lớp đến khu vực an toàn ở đó. Dù hiện tại chắc chắn đường đến Kinh Đô bị tắc nghẽn bởi các loại xe cổ, trên đường đi còn có các nhóm xác sống lang thang, nhưng xác sống chưa tiến hóa lại là thời điểm tốt nhất để đi về phía Bắc. Cô đã sắp xếp lại các vật tư trong không gian nhiều lần, từ bình ga, bếp ga, xăng dầu, thuốc men đều đã được chuẩn bị đầy đủ, đủ để cô và bọn trẻ dùng trên đường đi. Điều quan trọng nhất là, chỉ cần cô đủ cẩn thận, đi theo đoàn đội tổ chức lên phía Bắc, chắc chắn có thể bảo vệ bọn trẻ. Trúc Giai Nghệ là người hành động, sau khi suy nghĩ thấu đáo, ngày hôm sau cô tìm đến tòa nhà văn phòng, gặp trợ lý của Trịnh Hải để giao những đứa trẻ khác trong nhà trẻ. Sau thời gian dài bên nhau, bọn trẻ khó khăn lắm mới có người quen thuộc, giờ bị chuyển giao, chúng đều khóc thành từng giọt nước mắt, ôm chặt lấy chân cô mà khóc thét. Cô Trúc ơi! Cô không cần chúng con nữa sao? Cô Trúc ơi, ba mẹ con không cần con nữa, cô cũng không cần con sao? Sau này con sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không nghịch ngợm, sẽ ăn cơm không kén chọn, ngủ ngon để lớn lên, sau này hiếu thảo với cô. Cô Trúc ơi, bây giờ cô là người thân duy nhất của con. Nỗi buồn của bọn trẻ không thể giả tạo, chúng gần như sụp đổ, lắp bắp không nói nên lời để bày tỏ sự không nỡ chia tay. Trúc Giai Nghệ ngồi xuống, xoa đầu chúng, mắt đỏ hoe cười nhẹ nói. Các con dù còn nhỏ, nhưng cũng phải hiểu không ai có thể luôn luôn ở bên cạnh các con đến cuối cùng. Có chia tay mới có gặp lại, dù cô Trúc có ở đâu, cũng phải nhớ rằng các con không phải là những đứa trẻ bị bỏ rơi. Có rất nhiều người yêu thương và quan tâm các con, hãy vui vẻ sống tốt mỗi ngày, được không? Bọn trẻ đáng thương gật đầu, mỗi người ôm một chiếc gối hoạt hình mà cô tặng. Bên trong mỗi chiếc gối đều được nhét không ít tinh thể. Trúc Giai Nghệ ôm từng đứa một, nhỏ nhẹ nói, nhớ ăn một viên kẹo mỗi ngày, cũng đừng quên những lời cô Trúc đã nói với các con tối qua. Bọn trẻ vừa khóc vừa đáp lại, cô Trúc ơi, đợi tụi con lớn lên sẽ đi tìm cô. Trúc Giai Nghệ thở dài nhẹ nhàng, cười nói, được, cô sẽ đợi các con đến Kinh Đô học đại học. Mà Đồ đã nhận được thông tin quan trọng, tối qua đã tập hợp nhóm đặc vụ 10 người. Đảm bảo thông tin sẽ được truyền đến trụ sở Kinh Đô một cách chính xác và nhanh chóng. Sáng nay còn có một đội gồm hơn 200 người là nhân vật quan trọng và gia đình của họ, được bảo vệ bởi các binh lính đặc biệt đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, chính thức xuất phát lúc 9 giờ. Xét về khả năng chiến đấu của Trúc Giai Nghệ và giá trị thông tin cô cung cấp, Trịnh Hải đã do dự 10 phút rồi đồng ý, cử thêm 30 binh sĩ đặc biệt và 2 xe quân sự. Nhưng Hàng Tiêu không biết từ đâu tìm được một chiếc xe cắm trại lớn nhập khẩu, kích thước tương đương với xe quân sự, nhưng bên trong được trang bị sang trọng, đầy đủ tiện nghi, có thiết kế giường tầng, rất phù hợp để mang theo bọn trẻ trên đường. Anh Hàng, anh chắc chắn muốn đi cùng chúng tôi đến Kinh Đô. Trúc Giai Nghệ do dự một lúc, cuối cùng cũng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.